Huyết Lang báo thù, chương 543, càng thêm nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bộ dạng buồn bực của Hắc Hiên, trong lòng Đông Phương Hạ cực kỳ dễ chịu, nói, anh đến đây càng hay, đi thôi. Đi đâu, sao lại nhiều lời không đâu như vậy, đi rồi sẽ biết. Đông Phương Hạ tức giận nhìn đến bộ dạng hào hứng của Hắc Hiên. Diệc Phi liền bật cười. Đông Phương Hạ à, Đông Phương Hạ, cậu không nhìn thấy người của tôi ở đây sao, sao lại không cho chút mặt mũi chứ? Hắc Hiên, tôi dù sao cũng là trưởng phòng, sao đến chỗ cậu chẳng tính là gì vậy? Hắc Hiên thực sự buồn bực vô cùng, lúc nhìn thấy Nam Cung Diệc Phi cười xấu xa, nếu không phải nhìn thấy bên cạnh Đông Phương Hạ có nhiều cao thủ như vậy, anh ta nhất định sẽ nhân cơ hội Đông Phương Hạ tạm thời không thể dùng đến võ công này, dạy dỗ Đông Phương Hạ một trận. Sánh vai đi cùng Đông Phương Hạ và Diệc Phi. Lúc nhìn thấy Vương Thiến Thiến đi phía trước dẫn đường, Hắc Hiên liền nghi hoặc, trong lòng nghĩ, con gái nuôi của Tư Mã Lâm, nữ cố vấn của Tào Bang, sao lại ở cùng Đông Phương Hạ? Hãy tìm đọc trang chính ở TRCM.TAQN. Me, Hắc Hiên nhìn xung quanh, lúc phát hiện đều là người của Đông Phương Hạ, không có lấy một kẻ địch, càng thêm nghi hoặc. Đông Phương Hạ, cậu và Vương Thiến Thiến. Đông Phương Hạ biết Hắc Hiên nhất định sẽ hỏi việc này, dẫu sao thân phận trước đây của Vương Thiến Thiến vẫn còn đó. Hắc Hiên là người của Cục An ninh Quốc phòng, nắm khá rõ những việc trong thế giới ngầm, anh ấy không hỏi mới là lạ. Thôi được rồi, Đông Phương Hạ đã nói như vậy, Hắc Hiên còn có thể nói gì được nữa chứ? Không còn cách nào khác, chỉ có thể như vậy. Mặc dù tiếng trò chuyện giữa Hắc Hiên và Đông Phương Hạ khá nhỏ, nhưng Vương Thiến Thiến ở phía trước vẫn nghe thấy. Lúc nghe thấy Đông Phương Hạ nói Trương Vũ Trạch là người của mình, mà Vương Thiến Thiến cô ta vẫn chưa thể nói chắc chắn, trong lòng Vương Thiến Thiến có chút khó chịu. Trong lòng Huyết Lang rốt cuộc nghĩ như nào đây, mình đã giúp anh ta nhiều như vậy rồi, mà đến bây giờ anh ta vẫn không coi mình là người của anh ta, lẽ nào là bởi vì 10 tử sĩ vừa mới mất đi đó, cách Trương.